Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1152, rút sách kỹ năng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ta đi còn là loạn như vậy. Tiến nhập đến sách trong tiệm, tôi nhiên bất đắc dĩ phát hiện, mặt tiền cửa hàng còn là lộn xộn bộ dáng, sách vở chồng chất có đầy đất đều là, liền đặt chân địa phương đều không có, quả thật cùng bãi rác không có gì khác nhau. Thật không biết nhân viên quản lý NC đoạn này thời gian làm cái gì, cả ngày bận rộn, lại một chút hiệu quả đều không có, dù cho một quyển bản đi nhặt cũng đều quét sạch sẽ. Không có biện pháp, nhân viên công vụ, bắt sắt. Được rồi, cùng NC bố trí cái gì khí, dù sao là kỹ năng rút ra, đối với chính mình mà nói không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng là, đang lúc tôi nhiên ý định rút ra kỹ năng thời điểm, hệ thống thông cáo bắt đầu soát nổi lên bình. Đinh, chúc mừng người chơi giám định xuất bạch kim vũ khí ác linh cốt phiến. Đặc biệt ban thưởng nên người chơi kim tể, 500 kinh nghiệm, 1000, liên tục 3 lần hệ thống thông cáo cấp đủ này để nhất cầm bạch kim vũ khí mặt mũi cũng đã dẫn phát các người chơi một phen dư luận dậy sóng, đây chính là liền ám kim trang bị đều rất hy hữu đích niên đại, bạch kim vũ khí đột nhiên hiện thế kinh bạo đại đa số người ánh mắt. Dựa vào, đến đâu nói rõ lý lẽ đây. Ta đến bây giờ còn dùng lấy bạch ngân trang bị, nhân ra bạch kim trang bị đều ra, trả lại có để cho người sống hay không? Trên lầu ta cảm giác hai ta thật sự là đồng bệnh tương liên, sống trên thế giới này quả thật chính là góp đủ số. Không có việc gì, bạch ngân cùng bạch kim trang bị đều là bạch chữ lót, muốn mở là tốt rồi. Quỷ cầu ác linh cốt phiến thuộc tính, người hảo tâm sẽ thanh toàn chúng ta a, nhìn xem lại không ít khối thịt. Người anh em, vũ khí này bán hay không, ta xuất 100 kim tệ, đương trường giao dịch. Ta đi, trên lầu thổ hào, mau tới vây xem. Cái này luận võ đại hội náo nhiệt, ai đạt được cái thanh này thần binh, rất có thể hội đại phóng dị sắc, đến lúc đó nhìn xem là ai cầm lấy cây quạt vũ khí, chẳng phải hiểu rõ. Ai ôi, khoan hãy nói, đây thật là biện pháp. Dùng cái này hình vũ khí người chơi xác thực không nhiều lắm, không khó tìm. Các người chơi cao hứng bừng bừng thảo luận người may mắn thân phận, còn có cái thanh này ác linh cốt phiến thuộc tính, nhiệt độ rằng có thời gian rất lâu, liền sủng vật đảo cũng bị lấn át danh tiếng. Tích tích, ngay tại tôi nhiên xem xét thế giới kênh thời điểm, bạn tốt của hắn tiếng nhắc nhở vang lên, mở ra vừa nhìn, chính là Bắc Điều gửi tới. Tiểu huynh đệ, cái thanh này cây quạt dám định ra. Hệ thống đều liên tục cho ngươi đánh 3 lần miễn phí quảng cáo, không cần ngươi nói ta cũng biết. Ai đúng rồi, Bắc Điều đại ca, ngươi vì cái gì không lộ ra tính danh, đây chính là vì chính mình để thăng danh khí cơ hội tốt a. Tôi nhiên từ Bắc Điều trong thanh âm không khó nghe ra, gia hỏa này lúc này tâm tình nhất định sảng khoái vô cùng, bằng không cũng không có khả năng đi lên liền báo tin vui. Ha ha ha, ta cũng sẽ không ngu ngốc đến đem chính mình át chủ bài lộ ra, trả lại trông cậy vào tại luận võ đại hội thời điểm phụ nữ đó. Chậc chậc đại ca, ngươi thật là đủ hèn mọn bỉ ổi. Nói cái gì, hèn mọn bỉ ổi lần này dùng ở trên thân thể của ta phải thỏa đáng, lời này đối với Nam Khang nói. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, này món vũ khí thuộc tính có phần tà ác cùng trị liệu sư chức nghiệp ngược lại là có phần xung đột. Bắc Điều tiếng nói vừa truyền cười truyền âm nói. Góc truyện audio.com, bất quá này vừa vặn đền bù ta công kích thượng ngắn bản, đang cùng lòng ta ý. Hảo dọa còn tưởng rằng ngươi ý định muốn hàng dởm nha. Tôi nhiên lúc này mới thở ra một hơi. Bắc Điều đại ca, này món vũ khí cái gì thuộc tính, phát đến xem. Ha ha, giữ bí mật, nói ra liền không dễ chơi, liền Nam Khang tên kia đều không thấy, ta muốn lưu lại ở trên lôi đài dùng, kỹ năng gì gì đó, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhìn xem Bắc Điều kia đắc ý ngữ khí, cảm giác giống như là đồ nghèo mặt dẹp được đầu con lừa tựa như, cần phải khoa trương như vậy sao? Được rồi, nhìn tại 1000 năm mặt mũi của 100 vạn, liền không chấp nhặt với hắn. Rút thưởng, đóng lại hảo hữu đối thoại không, tôi nhiên trực tiếp ném cho nhân viên quản lý NC 2 gốc bạc triệu tiền tài, mở ra rút thưởng hình thức không có một chút thời gian, 2 quyển sách kỹ năng đến dưới chướng. Cốt kỹ tới bản cốt kỹ, lúc này tôi nhiên cùng cái dân cờ bạc không có gì khác nhau, đem 2 quyển sách kỹ năng cầm trong tay, nhìn về phía trên sở đánh dấu tên sách. Sự thật chứng minh, 10 đánh bạc cửu thua, hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc. Chiến sĩ thông dụng kỹ năng, Diệp Lạc Kích còn có một quyển là huyết chiến kỹ năng, huyết thuẫn. Đáng tiếc cao hứng hụt một hồi, không có một quyển là chính mình có thể dùng. Tôi nhiên vô cùng phiền muộn, đối với cái này lần rút thưởng vô cùng thất vọng, cảm giác vận khí của hắn tất cả đều bị dung linh thì dùng hết, không có xuất hiện cốt kỵ cũng là chuyện đương nhiên. Đối với cái này bản Diệp Lạc Kích tuôn ra tỷ lệ quá cao, gần như từng cuồng bạo chiến sĩ cũng sẽ này sơ cấp kỹ năng, căn bản không đáng tiền, cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là bán cửa hàng. Về phần này bản huyết thuẫn, Tô Nhiên nhớ rõ rất rõ ràng, đại huyết ngưu tên kia đã sớm học xong, chỉ có thể lưu lại tìm nhà bán hàng. Này bản huyết thuẫn nếu một quyền cốt ký thật tốt như vậy phân thân đều có thể sử dụng. Ai, đáng tiếc, bất quá Tô Nhiên cũng không có bao nhiêu chờ mong, chung quy phân thân của hắn kỹ năng đã đủ cực phẩm rồi, lại học tập một chiêu huyết thuẫn, nói không chừng sẽ đem cái nào kỹ năng cho dính đi, quần công, đơn dây đều rất sắc bén, bất luận mất đi kia một chiêu, đều đủ hắn đau lòng. Đều huyết chiến chức nghiệp triệt để phổ cập lại bán đứng nó. Tô Nhiên tiện tay đem hai quyển sách kỹ năng cho ném vào bàng quang, hắn hiện tại đã có ngàn vạn thân gia, đối với này ba qua lưỡng táo căn bản không để vào mắt, về phần lúc nào có thể sử dụng đến, tùy duyên a. Hắn từ tiến nhập tiệm sách đoạn này thời gian, nhân viên quản lý NC một câu đều không có nói, thậm chí ngay cả đầu đều không có giơ lên một chút, Tô Nhiên tựa như một cái khách qua đường, không có sản sinh một chút gợn sóng. Ân Tư đại nhân, ta lại tới thăm ngươi. Tô Nhiên hai tay trống trơn đi đến Ân Tư phòng ở trước, phát hiện đại cửa đóng chặt, lần này hắn cũng không có giống như trước như vậy liều lĩnh phá cửa mà vào, mà là lễ phép gõ nổi lên cửa phòng. Khét kẹt, cửa phòng không gió mà bay, chậm rãi mở ra, từ trong nhà thổi ra một cỗ âm lãnh khí tức, Tô Nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Về sau có thể hay không đừng làm bộ này, cùng cái phim kinh dị tựa như, không dọa người có thể chết a. Tô Nhiên nhịn không được trong lòng phàn nàn, bất quá hắn không có dám nói ra miệng, miễn cho bị này gian thương cho nhớ thù, một hồi lại cho mình làm khó dễ. Góc chuyện audio.com, ổn ổn tâm tính, Tô Nhiên lúc này mới cất bước đi vào gian phòng. Nhập mục đích là một chương che kín bụi bặm giường, mặt trên còn có một mụm đã mở che quan tài, nhìn đến đây Tô Nhiên ngơ ngác một chút. Khá lắm, đều vào ở quan tài, vẫn không quên thông gió, thật sự là biết hưởng thụ. Kiệt kiệt khạc, một hồi âm hiểm cười âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Tô Nhiên quay đầu nhìn lại, nguyên lai này gian thương đang đứng tại môn khẩu hướng phía chính mình nhếch miệng cười, tại ánh sáng chiếu rọi xuống, ngược lại không hiện đáng sợ đến cỡ nào. Tiểu khô lâu, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi có phải hay không lại được cái gì bảo bối tốt sao? Ân Tư tò mò đánh giá Tô Nhiên đại khố, đáng tiếc bị áo đen vật che chắn, vô pháp nhìn thấu, bất quá hắn đã đối với Tô Nhiên tầm bảo năng lực sinh ra kháng thể, bất luận bảo vật còn là sủng vật cũng có thể bị tiểu tử này cho tìm, liền ngay cả ngũ trảo cốt long vương thi hài cũng có thể đoạt tới tay, còn có cái gì là đáng kinh ngạc. Đại nhân sáng suốt, ta lần này may mắn lấy được một mai trứng sủng vật, ngài thỉnh xem qua. Tô Nhiên đem kia mai trứng gà lớn nhỏ trứng sủng vật cho rút xuất ra, đưa tới gian thương trước mặt, muốn cho hắn giúp đỡ trưởng nhãn. Đây là, khách trương,